Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, hảo tâm tiền bối. Người nói 90.000 Lý Nhĩ, là cái gì đơn vị? Lâm Phi Phàm hỏi, Lý Nhĩ nha, là Thái Thượng Lão Quân bản danh. Người hẳn phải biết đi, mà bây giờ mọi người dùng Lý Nhĩ tới làm các tu sĩ tính toán cường độ linh khí đơn vị. Nhân loại. Theo ra đời hút vào cái thứ nhất không khí bắt đầu. Linh khí vẫn chậm chạp ở trong người tụ tập. Thời khắc không ngừng, nhưng mà có lúc nhanh, có lúc chậm. 50 năm trước, một cái tử vi tinh quân phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh tại đọc qua Thái Thượng Lão Quân nghiên. Cứu bản thảo thời điểm phát hiện, một người bình thường vô luận tố chất thân thể như thế nào. Tại 100 tuổi thời điểm, trong cơ thể tích chứa lượng linh khí đại thể bằng nhau. Mà ước chừng 30 năm trước, linh khí tính toán xuất hiện đã chứng minh điểm này. Thế là, hắn liền đem một cái không có đi qua tu luyện người bình thường 100 năm có khả năng tự nhiên hấp thu lượng linh khí, định nghĩa làm một Lý Nhĩ. Nguyên lai là như thế a, một người bình thường 100 năm mới có thể hấp thu một Lý Nhĩ. Mà tu sĩ muốn 90.000 Lý Nhĩ mới có thể ngưng kết linh hoàn. Thay lời khác giảng, đơn giản tới nói, nhân giới liền là đê ma thế giới chứ sao? Lâm Phi Phàm nói, đúng, chính là như vậy. Vương Tiểu Ngũ dựa theo mặt chữ ý tứ nói, thì ra là thế. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nếu là có đăm chiêu, những nội dung này, sư phụ của ngươi không nói với ngươi qua sao? Ta không có sư phụ, tán tu, đó là ai mang ngươi nhập môn? Này, là cái ngoài ý muốn. Hả, thật có lỗi, là ta đường đột, ta không nên hỏi, chờ một chút, ta nhìn ngươi thể chất chỉ là so với thường nhân hơi mạnh. Chẳng lẽ ngươi cũng không luyện thể? Luyện thể, Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, phòng tập thể thao cũng không tính đi, không có. Vậy ngươi dám hấp thu linh khí? Vương Tiểu Ngũ trợn to tròng mắt, ta, ngạch, ngoài ý muốn, Lâm Phi Phàm vốn định giải thích một chút. Chính mình căn bản không muốn hút thu linh khí. Thế nhưng là linh khí chung quanh vẫn luôn đang không ngừng hướng trong thân thể chui. Ta cũng không có cách nào a. Nhưng nghe vào, đây không quá bình thường đi. Cho nên hắn chỉ có thể dụng ý từ bên ngoài đến qua loa tắc trách. Đến, chàng trai, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Vương Tiểu Ngũ vươn tay ra. Lâm Phi Phàm do dự một chút, cũng đưa tay ra cổ tay. Vương Tiểu Ngũ cầm một cái chế trụ Lâm Phi Phàm thủ đoạn. Một đường linh khí dọc theo Lâm Phi Phàm thủ đoạn tiến vào. Dạo qua một vòng, kỳ, nếu là người bình thường, linh khí vào cơ thể, chắc chắn đau nhức vô cùng, như cửu tử vô sinh. Mà thân thể ngươi đối với linh khí tiếp nhận lại như là tu luyện nhiều năm tu sĩ. Nhưng tố chất thân thể lại như thế chi kém. Vương Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Lão nhân gia, ta kỳ thật không có chút nào kém. Người nhìn ta này cơ bắp, cũng là khổ luyện nhiều năm kết quả. Lâm Phi Phàm khó chịu. Luận lực lượng, luận đánh nhau, từ tiểu học đến đại học. Hỏi một chút những cái kia khi phụ người tiểu lưu manh. Hỏi một chút mấy cái kia cướp bóc người qua đường giặc cướp. Bọn hắn có quyền lên tiếng nhất. Vương Tiểu Ngũ lại mỉm cười, bắt lấy Lâm Phi Phàm cánh tay. Một tay nhẹ nhàng nhấc lên, Lâm Phi Phàm lại bị toàn bộ nhấc lên, mà cái kia Vương Tiểu Ngũ cánh tay vẫn là bình lấy. Xem Vương Tiểu Ngũ bộ mặt đỏ hơi thở không gấp, này hoàn toàn không phải gượng chống a. Được a, xem ra ta là rất sai lầm. Lâm Phi Phàm nhận thua, anh bạn trẻ xem ra là có kỳ ngộ a. Vương Tiểu Ngũ buông xuống Lâm Phi Phàm, khẽ cười nói, ai biết. Có thể là ăn sai thứ gì đi. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Lời nói này theo Vương Tiểu Ngũ hẳn là tại qua loa. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn cho là mình tuyệt đối là đạt được bảo. Vừa mới hắn thăm dò Lâm Phi Phàm trong cơ thể. Có một chút hắn không nói. Nếu như nói bình thường tu sĩ thân thể đối với linh khí dung nạp trình độ như là hồ nước. Như vậy Lâm Phi Phàm thân thể đối với linh khí dung nạp trình độ đơn giản giống như đại dương. Khó trách hắn thời khắc cũng có thể cảm giác được linh khí tại hướng Lâm Phi Phàm thân thể chui. đó là bên ngoài linh khí cùng trong cơ thể hắn linh khí áp lực cực lớn kém tạo thành. Cũng khó trách Lâm Phi Phàm ngưng kết linh tinh xa hoa như vậy. Đó là bởi vì hắn căn bản không cần lo lắng linh khí hao tổn. Hắn thậm chí hoàn toàn không cần tu hành. Dạng này quái tài, ta sao có thể buông tha? Khụ khụ, Lâm Phi Phàm anh bạn trẻ a, lão phu cũng coi là cùng ngươi mới quen đã thân. Tương lai nếu có thì giờ rảnh, tới Hắc Long Giang tìm ta chơi đi. Như thế nào? A, có thể chứ? Lâm Phi Phàm mắt sáng rực lên. Đương nhiên là có thể. Ta có khả năng dẫn ngươi đi xem băng đăng, trải nghiệm chân chính Đông Bắc mỹ thực. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tu hành loại hình, ta cũng có thể chỉ bảo ngươi một cái. Vương Tiểu Ngũ cười nói. Vậy liền quá tuyệt vời. Có cơ hội nhất định đi. Lâm Phi Phàm nói. Tốt, Vương Tiểu Ngũ thật cao hứng. Lâm Phi Phàm cũng thật cao hứng. Hai bên rời đi. Miêu Tiểu Lệ lại gần. Người mới, người không phải là thật nghĩ đi thôi. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Nói ra, ta mặc dù đối tu sĩ thế giới không hiểu nhiều, nhưng căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu tiểu thuyết kinh nghiệm, vô sự mà ân cần. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Này còn tạm được, ta nhưng nói cho ngươi. Nhân loại tu sĩ đạo đạo rất nhiều. Người mới chỉ là cái tay mơ. Lúc này liền vội vã đứng đội đối với mình không có chỗ tốt. Bất quá, nhìn ngươi ngơ ngác ngây ngốc, cũng không có ngu như vậy nha. Lâm Phi Phàm cười khổ. Ta dù sao cũng là chính quy tốt nghiệp đại học. Có thể ngốc sao? Ta chẳng qua là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính tu sĩ. Đầu óc trong lúc nhất thời chuyển không ra mà thôi a. Hiện tại giảng thế giới quan đánh tan đúc lại về sau. Đây không phải cũng thích ứng đến đây sao? Mua sắm khâu kết thúc. Lâm Phi Phàm sờ lấy chính mình định chế hai đem vũ khí. Yêu thích không buông tay. Mà bây giờ, cuối cùng đã tới hết thầy tu sĩ đều chờ đợi đã lâu thực chiến khâu. Ở chỗ này phía dưới cùng, là một tòa thật to khai thác quặng. Đi qua thạch yêu nhóm từ nơi này khai thác khoáng thạch. Tinh luyện kim loại, mà bây giờ, theo thạch yêu tiến vào. Yêu khí ảnh hưởng đến những khoáng thạch này. Một chút khoáng thạch đã biến thành không có có trí tuệ. Chỉ bằng bản năng khu động tinh quái. Đường hầm tổng cộng chia làm tầng 9. Càng là hướng phía dưới, những cái kia tinh quái uy lực liền càng mạnh. Cho nên, vĩ đại các tu sĩ a, dùng lực lượng của các ngươi dẹp yên tòa này đường hầm đi. Miêu Tiểu Lệ hô, Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy thật xấu hổ. Này văn án đến tột cùng là, có thể không như thế tự kỷ sao? Hiện nay thế giới, ca múa mừng cảnh thái bình. Tu sĩ cực ít có thể có cơ hội toàn lực ra tay. Mà tu luyện loại chuyện này, liền là dùng tiến vào phế lui. Cho nên Thạch Vương ở đây mở ra hạng mục này, chuyên môn dùng để cho các tu sĩ tiến hành thực chiến tu luyện. Tại quặng mỏ cổng, to lớn LED trên màn hình, thời gian thực thay mới trước tới nơi này thực chiến lịch luyện tu sĩ đoàn thành tích. Thành tích tốt nhất chính là cái kia tổ đến từ Thượng Hải tu sĩ đoàn. Nghe nói tu sĩ kia đoàn trước đó thứ tự vẫn luôn tại thứ ba. Chết sống không thể đi lên. Về sau chuyên môn mang đến xa hoa trang bị tới soạt chiến tích. Lúc này mới nhất cử đứng hàng thứ nhất. Lâm Phi Phàm nhìn một chút. Cát Lâm Vương lão lục đoàn tại tầng thứ nhất đứng hàng thứ 37. Tầng thứ hai đứng hàng thứ 39. Tầng thứ ba đứng hàng thứ 38. Bọn hắn cũng không khiêu chiến tầng thứ tư. Thực lực không đủ sao? Đang nghĩ ngợi, cười lạnh một tiếng. Đúng là Vương lão lục cùng các tộc nhân của hắn đi tới. Chúng ta liền soạt hai lần. Còn nghĩ đến đám các ngươi không dám tới đây. Vương lão lục nói. Có phải hay không một lần so một lần kém. Cho nên kịp từ bỏ. Vương Tiểu Ngũ trêu đùa. Là sợ chúng ta quá mạnh đả kích đến ngươi mới lòng tin. Mọi người dù sao đồng tộc. Ta sao nhẫn tâm làm loại sự tình này. Đã như vậy vậy xin đa tạ rồi. Chúng ta cam đoan sẽ không vượt qua ngươi quá nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.